Chương 84, Vây Khốn. Lão giả tóc trắng là một cái hóa khí cảnh thất trọng võ giả, cũng là thế lực thần bí tên trên mặt thủ lĩnh. Nhưng là, Phương Thần biết được, chuyện này phía sau đẩy tay là Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, hơn nữa còn là một cái cường hành phi thường đội trưởng. Lúc này lão giả tóc trắng, khuôn mặt phía trên, có một vòng xâm nhiên chi sắc, trong đôi mắt, tràn đầy hung sát chi khí. Đối đại ta phá vỡ đại trận, liền là các ngươi Thanh Phong kiếm phái diệt vong ngày. Lão giả tóc trắng ha ha cười nói. Soạt ngay sau đó, lão giả tóc trắng bắt đầu phá giải Thanh Phong kiếm phái hộ sơn đại trận. Thanh Phong kiếm phái hộ sơn đại trận, chính là kiếm phái trong lịch sử một vị lao tổ lưu lại, có thể ngăn cản khí hải cảnh dưới đây võ giả công kích. Lúc đầu, lão giả tóc trắng thân là hóa khí cảnh thất trọng, là căn bản không cách nào phá khai cái này hộ sơn đại trận. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, lão giả tóc trắng bản thân cũng là một vị trận pháp sư, hắn trận pháp tạo nghệ mặc dù không bằng Thanh Phong kiếm phái vị lao tổ kia, nhưng là cũng là có chút thành tựu. Sở dĩ tại một phen nghiên cứu về sau, rốt cục tìm ra hộ sơn đại trận một điểm sơ hở. Có điểm này sơ hở, tại tăng thêm tự thân cường hoành thực lực, lão giả tóc trắng có lòng tin có thể phá vỡ hộ sơn đại trận. Chỉ cần hộ sơn đại trận phá vỡ, Thanh Phong kiếm phái căn bản là không có cách ngăn cản công kích của hắn. Sở dĩ, thắng lợi gần ngay trước mắt. TT sẽ chỉ thấy lão giả tóc trắng mũi chân điểm một cái, thân hình không ngừng chớp động, thỉnh thoảng ra hộ sơn đại trận mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, lão giả tóc trắng bàn tay không ngừng kết lấy phức tạp pháp ấn, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo đại thủ ấn. Những này đại thủ ấn không ngừng biến ảo, cuối cùng tại lão giả tóc trắng khống chế phía dưới, toàn bộ đụng vào hộ sơn đại trận nào đó một chỗ. Vang một tiếng vang thật lớn, hộ sơn đại trận chập chờn không thôi, bất quá cuối cùng vẫn chặn lại lão giả tóc trắng công kích. Đáng chết phát giác được hộ sơn đại trận run rẩy, Thanh Phong tông chủ sắc mặt đại biến, xâm nhiên nói. Thanh Phong, hộ sơn đại trận có thể hay không kiên trì? Lưu Phong tông chủ hỏi. Lão đầu này tựa hồ hiểu một điểm trận pháp, hắn ngay tại công kích địa phương, chính là hộ sơn đại trận yếu kém nhất địa phương, giống như tùy ý hắn công kích, hộ sơn đại trận tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Thanh Phong tông chủ trầm giọng nói. Nghe được Thanh Phong tông chủ, Thất Thiên tông chủ gấp vội vàng nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta cùng tiến lên xuất thủ, ngăn cản hắn công kích trận pháp. Tốt, đồng loạt ra tay. Thanh Phong tông chủ gật đầu nói. Ngay tại Tam Đại tông chủ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên Phương Thần mở miệng. Ba vị tông chủ, các ngươi đừng xuất thủ. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, ba vị tông chủ quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần, ngươi có biện pháp? Thanh Phong tông chủ vội vàng hỏi. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, nghe ta khẩu lệnh đang xuất thủ. Phương Thần no y ba vị tông chủ mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo Phương Thần, một trận chiến này thành bại, tất cả Phương Thần trên thân. Thanh Phong tông chủ cũng không biết ở đâu ra lòng tin, lại có thể đem trọng yếu như vậy sự tình đặt ở Phương Thần trên bờ vai. Âm ầm hộ sơn đại trận bên trong, đông đảo đệ tử trơ mắt nhìn lão giả tóc trắng tại phá trận, mà tại ngoại giới, theo lão giả tóc trắng mệnh lệnh, đông đảo võ giả rối rít hướng phía hộ sơn đại trận một điểm nào đó công kích. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, công kích đều hội tụ tại một điểm. Lão giả tóc trắng nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong lúc đó trong tay kết lấy pháp ấn, sau một khắc một vệt ánh sáng cầu vồng trực tiếp theo lão giả tóc trắng trong lòng bàn tay bắn ra, trung điệp công kích tại hộ sơn đại trận phía trên. Hộ sơn đại trận mặc dù chặn lại lão giả tóc trắng công kích, nhưng là lay động không thôi, lúc nào cũng có thể pha toa y công kích. Nghe được lão giả tóc trắng đại hống, tất cả võ giả rồi rít bạo phát ra toàn bộ lực lượng, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo nắng gắt, đạo này nắng gắt tại mọi người khống chế phía dưới trực tiếp đụng vào lão giả tóc trắng công kích địa phương. Giang giác lập tức một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào đám người trong lỗ thai. Hộ sơn đại trận xuất hiện một tia khe hở, nhìn thấy cái này một tia khe hở, lão giả tóc trắng mắt buốt kim quang, chợt hét lớn, tiếp tục công kích. Ngoại giới sở hữu võ giả không ngừng công kích tới hộ sơn đại trận vết nứt chỗ, lão giả tóc trắng hưng phấn không thôi. Mà tại hộ sơn đại trận bên trong, tất cả đệ tử rối rít nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị cùng ngoại giới ác ma quyết nhất tử chiến. Khẩn trương nhất không ai qua được Tam Đại tông chủ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, thành bại ngay tại này nhất cử, một khi thất bại, bọn hắn sẽ toàn bộ chết đi. Phương Thần, sẽ không xuất hiện vấn đề à? Thanh Phong tông chủ có chu tờ lo lắng hỏi. Tông chủ yên tâm, ta có lòng tin. Phương Thần lạnh nhạt nói. Nói chuyện đồng thời, Phương Thần mật thiết chú ý hộ sơn đại trận bên ngoài tình huống. Cùng lúc đó, Phương Thần QNZ trong bóng tối liên hệ tam đại đội trưởng, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhân yên tâm đi, chúng ta đã bố trí xuất trận pháp, chỉ cần ngươi đem chúng ta thả ra, chúng ta có thể trước tiên vây khốn ông lão tóc trắng kia. Huyết Sắc Khô Lâu lời thề son sắt nói. Phương Thần nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Giết giống giận dung trời thanh âm vang lên, chỉ thấy tại sau cùng một đợt trong công kích, hộ sơn đại trận rốt cục không kiên trì nổi, răng rác một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn. Tại hộ sơn đại trận vỡ vụn một khắc này, lão giả tóc trắng một ngựa đi đầu, vọt thẳng tiến vào Thanh Phong kiếm phái bên trong. Thứ nay về sau, ta đem thống nhất Thanh Vân quận, ha ha ha. Lão giả tóc trắng xâm nhiên cười to, tại phía sau hắn đông đảo võ giả, cũng là rối rít bắt đầu công kích Thanh Phong kiếm phái. Các đệ tử nghe lệnh, thề sống chết cản vệ Thanh Phong kiếm phái. Thanh Phong tông chủ băng lãnh thanh âm, truyền vào đông đảo đệ tử trong lỗ tai. Thề sống chết cản vệ Thanh Phong kiếm phái. Chỉnh tề thanh âm, vang vọng chân trời. Lão giả tóc trắng thấy thế, cười nhạo không thôi. Giết ba người các ngươi, bọn hắn có thế lật ra cái gì bọt nước đến? Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái, trực tiếp nhảy vọt ở giữa không trung, bàn tay hiện ra chảo hình, hướng thẳng đến tam đại tông chủ công kích mà đi. Đúng lúc này, Phương Thần bí mật truyền âm cho tam đại tông chủ, nói, ba vị tông chủ, không muốn ngạnh bính. Nghe được Phương Thần, tam đại tông chủ phân tán đến ba cao ý vị trí, không ngừng né tránh, không cùng lão giả tóc trắng ngạnh bính. Muốn chết. Lão giả tóc trắng thấy thế, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra lăng lệ công kích, giờ khắc này hóa khí cảnh thất trọng lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra. Ngay tại lão giả tóc trắng toàn lực công kích thời điểm, Phương Thần thân hình phiêu nhiên ra lão giả tóc trắng sau lưng, cái sau phát giác được về sau, cười lạnh một tiếng, nói, một cái luyện khí cảnh đệ tử, cũng dám đi tìm cái chết. Lão giả tóc trắng tiện tay vung ra một kích, muốn đánh giết Phương Thần, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, Phương Thần bình yên vô sự, mà công kích của hắn, thì là bị một cô vô hình vách tường cho cản trở lại. Làm sao có thể? Lão giả tóc trắng đã nhận ra dị dạng, sắc mặt biến hóa, vừa muốn xuất thủ, đột nhiên cảm giác được chung quanh xuất hiện tối tăm mở mịt một mảnh. Xoạt, Phương Thần nhanh chóng phóng xuất ra huyết sắc khô lâu ba người, bọn hắn người ba cái xuất hiện sát na, trực tiếp bố trí ra một cái trận pháp, trong trận pháp, tràn ngập mê vụ, liền xem như lão giả tóc trắng cũng căn bản thấy không rõ lắm chung quanh. Đây là một cái trận pháp, lão giả tóc trắng trong nháy mắt ý thức được, chính mình lâm vào một cái trận pháp bên trong, trong lòng tức giận không thôi. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Lão giả tóc trắng gầm thét, bàn tay không ngừng vung đẩy, muốn phá vỡ trận pháp này. Nhưng là, để lão giả tóc trắng khiếp sợ là, trận pháp này, xa xa không phải hắn đủ khả năng lý giải trận pháp. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này lại có thể bố trí ra mạnh mẽ như vậy trận pháp? Lão giả tóc trắng trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Phương Thần ra lệnh một tiếng, tam đại đội trưởng cùng nhau tiến vào trận pháp bên trong, bắt đầu công kích lão giả tóc trắng. Phanh một đạo tiếng vang, tam đại đội trưởng liên thủ thừa dịp lão giả tóc trắng không chú ý phía dưới, đánh bay lão giả tóc trắng. A, lão giả tóc trắng phát ra gầm lên giận dữ, chợt đứng lên, nhìn chăm chú lên trước mắt ba đạo nhân ảnh. Cho dù tại trong trận pháp, ta vẫn như cũ có thể đánh chết người bọn họ. Lão giả tóc trắng xâm nhiên nói, chợt lăng lệ xuất thủ. Chỉ bất quá, làm lão giả tóc trắng công kích sẽ tiếp xúc đến ba người thời điểm, ba đạo nhân ảnh, thế mà trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, lão giả tóc trắng phát giác được điểm này, nổi trận lôi đình, nhất định là cái này đáng chết trận pháp, lúc này trọng yếu nhất liền là trước giải quyết trận pháp này. Trận pháp bên ngoài, Phương Thần truyền âm cho tam đại tông chủ, để bọn hắn toàn lực xuất thủ, đánh giết lão giả tóc trắng. Xuất thủ. Dùng Thanh Phong tông chủ cầm đầu tam đại tông chủ, trong nháy mắt tiến vào trong trận pháp, bắt đầu công kích lão giả tóc trắng. Phương Thần một bên nhìn chăm chú lên trong trận pháp tình huống, một bên chỉ huy ngoại giới hết thảy. Sư tôn, các ngươi đồng loạt ra tay, đánh giết đối phương dư nghiệt. Phương Thần no y mặc dù là điện quang hỏa thạch ở giữa, nhưng là Thanh Phong kiếm phái đệ tử, tổn thất rất nhiều, muốn giảm bớt Thanh Phong kiếm phái tổn thất, chỉ có thể để cựu đại trưởng lão liên thủ xuất kích, đánh giết đối phương cao tầng. Giết tiếng kêu gào vang vọng chân trời, cựu đại trưởng lão liên thủ, đánh đâu thắng đó. Toàn bộ Thanh Phong kiếm phái lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, Phương Thần QNZ không có nhàn rỗi, không ngừng xuất thủ đánh giết địch nhân. Soạt linh quang kiếm nơi tay, thủy ngân kiếm pháp thi triển đi ra, kiếm quang những nơi đi qua, tất nhiên sẽ có một địch nhân tử vong. Phương thần chỗ chọn lựa địch nhân, đều là hóa khí cảnh võ giả, bọn hắn có là hóa khí cảnh nhất trọng, có là hóa khí cảnh nhị trọng. Bất quá, tại hóa cảnh thủy ngân kiếm pháp phía dưới, hóa khí cảnh nhị trọng dưới đây võ giả, không ai có thể ngăn cản được phương thần công kích. Phốc một cái hóa khí cảnh nhị trọng võ giả, hướng phía phương thần công kích mà đến, phương thần trong tay linh quang kiếm chớp động, trong chốc lát liền đâm tiến vào cái kia võ giả ngực. Phanh cái này võ giả thi thể ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Đã mất đi hóa khí cảnh thất trọng lão giả tóc trắng lãnh đạo, dưới tay hắn những này võ giả, căn bản không đủ gây sợ, chỉ chốc lát sau, đại bộ phận võ giả đều bị cửu đại trưởng lão liên thủ đánh giết, còn lại một chút tiểu lâu la, cửu đại trưởng lão phảng phất sinh mệnh thu hoạch máy đồng dạng, tại thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Cùng lúc đó, tại trong trận pháp, lục đại hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả, ngay tại đại chiến kịch liệt hóa khí cảnh thất trọng lão giả tóc trắng.